Chương 155, còn chưa lên đánh mặt. Khương Ly, ở chỗ này có vẻ hơi đường đột, dứt lời về sau, giống như bốn phía cũng vì đó yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng. Cổ Khinh Thành càng là như vậy, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Khương Ly đề nghị này, có một loại không ổn. Âu ngươi muốn làm sao trợ hứng Cổ Thuần trong ánh mắt giấu giếm phong mang, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, không giống như là nhìn văn bối, càng giống là tại nhìn địch nhân. Hắn mới mở miệng, liền để Cổ Khinh Thành muốn lượn vòng lời nói cho cứng rắn nén trở về. Gia chủ đều mở miệng, Cổ thị đám người cũng chỉ có thế trầm mặc chờ đợi. Phía trước thương lượng bên trong, cũng không có vòng này tiết, Khương Ly ý tưởng đột phát để Cổ Dịch hơi nhíu mày, nhưng cũng bình tĩnh như thường cầm trong tay ly rượu, đưa tới môi của mình một bên. A Cổ Lạc Phi vị trí, bay tới một tiếng khinh thường cười lạnh. Bất quá một cái chớp mắt, tại trong yến hội hơn trăm người, tâm tư đều có trăm ngàn chuyện. Khương Ly tại Cổ Thuần nhìn kỹ, vẫn như cũ cười đến mười phần thản nhiên. Chúng ta đều là tu luyện người, muốn trợ hứng, đương nhiên là dùng võ kết bạn, luận võ luận bản. Giao đấu Khương Ly. Cổ Khinh Thành thấp giọng cảnh cáo một câu. Đáng tiếc, Khương Ly nhưng liền một cái khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn cho hắn. Cổ Thuần chăm chú Khương Ly, cặp mắt kia bên trong phong mang, để người làn da ẩn ẩn đau nhức. Cũng là cái ý đồ không tồi. Gia chủ đây là đáp ứng không ít người, đều hướng Cổ Thuần ném đi hơi kinh ngạc ánh mắt. Bọn họ cũng không phải quan tâm giao đấu, chỉ là kinh ngạc Cổ Thuần thái độ đối với Khương Ly. Tựa hồ quá nhân nhượng chút. Là một cái ngoại nhân tổ chức tộc yến cũng coi như, thế mà còn cho phép đề nghị của nàng. Đúng vậy, ngoại nhân dù là Khương Ly trên thân chạy cổ lãm nguyệt huyết mạch, cùng bọn hắn người đang ngồi, huyết mạch đồng tông, bọn họ vẫn cảm thấy Khương Ly là người ngoài. Bởi vì, trong thân thể của nàng đồng dạng chảy một nửa ngoại tộc người máu, không phải thuần chính cổ thị huyết mạch trong lòng có nghi hoặc, nhưng không người sẽ phản bác Cổ Thuần lời nói. Cổ Duyệt Vân trong mắt tràn ngập ghen tị và hận ý nhìn về phía Khương Ly, dưới cái nhìn của nàng, dạng này vinh sủng, hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Là Khương Ly, là sự xuất hiện của nàng, cướp đi tất cả những thứ này, nguyên bản thứ thuộc về nàng rất nhanh, giao đấu lôi đài liền tại trong yến hội ở giữa bắt đầu dự. Tại đây đợi quá trình bên trong, Khương Ly vẫn luôn tại cụp mắt uống rượu, tựa như tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Khương Ly, ngươi muốn làm cái quỷ gì? Cổ Khinh Thành nhíu mày thấp giọng hỏi. Khương Ly cười đến nghiền ngẫm, ta có thế làm cái quỷ gì thật tốt tộc yến, ngươi vì sao muốn đưa ra giao đấu? Cổ Khinh Thành căn bản không tin tưởng lời nàng nói. Khương Ly nở nụ cười, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút cổ thị thế hệ trẻ tuổi bản lĩnh thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cổ Khinh Thành hai mắt hơi nheo lại, trong khỏe mắt chợt lóe tài năng. Người khác không biết Khương Ly, hắn hì hệ ưu do. Theo Thiên Đế Thành lần thứ nhất gặp nhau, theo nàng tại bọn hắn bốn người vây giết bên trong bình yên chạy ra, theo Chư Vương Luận Đạo lúc nàng một đường giết ra, cuối cùng đoạt giải quán quân, từ sau đến phát sinh từng kiện, từng cọc sự tình bên trên. Hắn biết rõ Khương Ly bản lĩnh. Khương Ly, tựa hồ đi tới chỗ nào, cũng có thể khuấy động nơi nào phong vân. Khương Ly, ta rất coi trọng ngươi bản lĩnh, nhưng không có nghĩa là, có thể để cho ngươi tại cổ thị làm loạn. Cổ Khinh Thành trầm giọng cảnh cáo. Khương Ly nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, ngươi đang sợ cái gì? Mẫu thân của ta, huynh trưởng của ta, còn có bạn tốt, đều bị các ngươi giam giữ, ta có thể làm cái gì? Tại nàng nói ra lời nói này thời điểm, Cổ Khinh Thành cu nở dê nhìn chằm chằm vào nét mặt của nàng, không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Nhưng mà, Khương Ly biểu hiện nhưng là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, để hắn tìm không ra một chút dị dạng. Ngươi tốt nhất như lời ngươi nói như vậy, không cần làm vô vị sự tình. Cổ Khinh Thành cu nở dê cười, nụ cười đồng dạng mang nghiền ngẫm, cũng rất là lạnh giá. Khương Ly cười nhạt một tiếng, thu hồi đôi mắt, ngược lại nhìn về phía lôi đài. Trong đó, ánh mắt của nàng cùng đối diện Cổ Dịch đụng nhẹ, nhưng vừa chạm liền tách ra. Lôi đài đã dựng tốt, cấp tờ hờ ấp tờ nô bục đều cảm giác lui ra ngoài, tại dạng này tổ kiến bên trong, bọn họ là không có tư cách lưu tại nơi này. Lôi đài đã dựng tốt, ai muốn đi lên trước thử một chút? Cổ Thuần thản nhiên nói. Hắn mặc dù nói như thế, thế nhưng khỏe mắt lướt qua, nhưng chuẩn xác vô cùng rơi vào Khương Ly trên thân. Những người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng Khương Ly nhưng có thể cảm thụ được mười phần rõ ràng. Không thèm để ý cười một tiếng, Khương Ly đứng dậy, tự nhiên hào phong nói, nếu là từ ta đề nghị, tự nhiên có ta tới trước. Nàng gảy nhẹ một cái áo bào, chắp tay ở sau lưng, cất bước mà ra. Cái kia tùy tiện tiêu sái tư thái bên trong, ẩn ẩn có một phần trời sinh điên cuồng quyến, loại kia bẩm sinh tôn quý khí tức, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cộc cộc, Khương Ly tiếng bước chân, tại yến hội bên trong vang lên. Cổ thị tầm mắt của mọi người, theo nàng di động mà di động. Chờ Khương Ly bước lên lôi đài về sau, theo trưởng bối đến đây tham gia tộc yến cổ thị thiên kiêu bên trong, liền có không ít người đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ta đến chiếu cố ngươi một cái niên cấp cùng cổ khinh thành tương tự nam tử, vượt lên trước nhảy ra, bóng dáng lóe lên, liền đứng tại trên lôi đài. Giống hắn vừa rơi xuống tại lôi đài, hoàn toàn không cho Khương Ly phản ứng cơ hồ, liền phát ra một tiếng thú giống thanh âm. Ba nhờ kèm theo kinh người tiếng giống, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng biến lớn, thay đổi cao. Nửa người trên y di phục cũng bị đột nhiên tăng vọt cơ bắp nứt vỡ, lộ ra kinh khủng đường cong. Tiếp chiêu hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Khương Ly hoành ra. Nắm đấm kia bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, quả thực có thể đánh nát hư không, hủy diệt tất cả. Cổ kỳ vị thể chất lại tăng cường, hắn lực lượng thật là khủng khiếp. Trong tộc căn bản không người dám chính diện đón hắn một quyền. Đúng vậy à, lần trước trong tộc có một đệ tử cùng hắn so chiêu, hắn bắt đầu cuồng bạo lực lượng trực tiếp xua nát đối phương hồn lực, kém chút một quyền đều đem người cho phế. Bốn phía lôi đài, truyền đến một chút tiếng nghị luận. Những âm thanh này truyền đến trên lôi đài, để kia đối Khương Ly hoanh sắt mà ra nam tử, lộ ra giữ tận ngạo mạn nụ cười. Đừng cho là ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Khương Ly cười lạnh, tại cái kia kinh khủng nắm đấm đi tới trước mặt mình chỉ là tùy ý vỗ. Ba thanh âm thanh thúy, tại trong yến hội vang lên. Mà sau đó, mọi người thấy nhưng là cổ kỳ vị bay ra lôi đài hình ảnh. Ba nhờ căn bản không kịp hừ một tiếng, cổ kỳ vị liền trực tiếp bị một cái tát quạt ra lôi đài, ngã trên mặt đất, nắm đấm kia bên trên xương đỏ một mảnh, máu tươi toát ra, mười phần dọa người. A đau chết ta rơi xuống đất về sau, cổ kỳ vị mới hô to đi ra. Làm sao có thể không ít cổ thị người, đều chấn kinh đến đứng lên. Cổ Duyệt Vân cu nở dê ở trong đó, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, không tự chủ được nghĩ đến phía trước chính mình đi tìm Khương Ly phiền phức một màn kia. Nếu Khương Ly xuất thủ, mặt của nàng có thể hay không giống cổ kỳ vị nắm đấm đồng dạng liền tại dưới cổ Duyệt Vân ý thức đưa tay sờ lên chính mình gương mặt thơ ý điếm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm hô. Cổ Duyệt Vân, lên lôi đài cái gì để lời nói với người xa lạ các ngươi đoán, đợi thêm vài phút, có thể hay không sẽ kinh hỉ ha ha ha ha ha ha. Sau đó, vạn lầu canh tăng thêm hai tay dâng lên.